Rồi chị Mai đi lại phía tôi nói đẻo. Mới vào công ty làm được có mấy bữa mà đã tham vọng lớn như vậy rồi cơ à? Tôi ngơ ngác không hiểu. Tham vọng gì hả chị? Chị Mai bĩu môi. Tham vọng gì thì tự bản thân em biết, sao lại hỏi chị? Tôi thề là tôi không hiểu chị Mai đang nói gì luôn. Tham vọng gì chứ? Chị đang hiểu lầm tôi rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chị Mai nói gì. Tôi có tham vọng gì đâu chứ? Một đứa bị bệnh sắp ngỏm như tôi thì có tham vọng gì bây giờ? Tôi chỉ cần mình được sống bên gia đình lâu lâu một chút là tôi biết ơn cuộc đời lắm rồi. Tôi đâu có hơi sức mà tham vọng được chứ? Chị Nga đứng dậy bảo chị Mai. Mai, em bình tĩnh đã. Chị tin cái Trang nó không phải là người như thế đâu em ạ. Có gì chị em cứ từ từ nói, ầm ầm lên lại mang tiếng em nó ra. Nhưng chị Mai cứ một mực khẳng định. Chị nhìn mặt nó giả vờ ngây ngô thế thôi chị à. Chứ em biết thừa, nó đang dụ anh Hải đó chị ơi. Nó đang tham vọng làm bà chủ của cái tập đoàn này đó chị. Em không có ngu mà tin lời nó đâu chị. Tôi nghe mà thấy hoang mang quá. Tôi cố giải thích để chị Mai hiểu. Chị ơi, chị hiểu lầm em rồi chị à. Em không hề có ý như vậy đâu chị. Em xin chị đây, chị hãy tin lời em chị ơi. Chị Mai nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi. Được, vậy tao cho mày một cơ hội để giải thích đấy. Ra hành lang nói chuyện với tao. Nếu không thì đừng có trách tao. Tôi gật đầu đồng ý. Vâng ạ. Tôi đi theo chị Mai ra hành lang. Chị ấy trừng mắt nhìn tôi hỏi. Nào, giờ mày nói đi. Có phải là mày thích anh Hải rồi không? Trời ạ, làm sao có thể có chuyện đó được chị. Em không hề thích anh Hải. Chị hiểu lầm em rồi chị ơi. Vậy tại sao anh ấy lại quan tâm mày như vậy? Mày khai thật đi. Có phải mấy hôm đi công tác ở Vũng Tàu mày đã dụ dỗ anh ấy phải không? Tôi bực quá không chịu được nữa, tôi mới cãi. Chị đang vu khống cho em đấy. Anh Hải có điểm gì tốt mà em phải dụ dỗ chứ? Chị Mai tức quá gầm lên. Mày bảo ai vu khống hả con này? Rồi nhân lúc tôi không để ý, chị ấy xông vào túm lấy tóc tôi giật, chắc định túm tóc và tát tôi. Nhưng chẳng may tôi đội tóc giả nên nó tuột luôn, khiến chị ấy ngã theo đà về phía sau. Mồm chị ấy méo sạch khi nhìn thấy đầu tôi chọc lốc. Chị ý giơ tay vẫn cầm mái tóc của tôi lên mồm lắp bắp. Cái gì thế này? Tôi gãi đầu ngại ngùng. Tôi biết là sẽ có một ngày mọi người ở công ty sẽ biết, nhưng tôi không nghĩ là lại nhanh đến vậy. Tôi thở dài và nói. Chị cho em xin lại mái tóc với ạ. Chị Mai trợn tròn mắt nhìn tôi. Sao đầu mày chọc thế hả? Tóc giả à? Vâng chị. Chị đứng dậy loạng choạng tí thì ngã, và vèo một phát, tóc của tôi bay luôn xuống dưới tầng. Đúng lúc Hải vừa đi tới, mái tóc của tôi rơi trúng đầu anh ta. Anh ta cầm mái tóc lên và nhăn mặt. Cái quái gì thế này? Việt, cậu bạn của Hải cười. Hay là có ai thấy mày đầu chọc nên tặng mày bộ tóc giả đấy. Mày đội vào tao xem nào. Hải ngẩng lên thấy tôi và chị Mai ở trên tầng ngó xuống thì Hải cười. Hóa ra là vậy. Thấy sếp Hải và bạn đi lên, tôi xấu hổ quá chui vào nhà vệ sinh trốn. Hải hỏi Mai. Trang chạy đâu rồi? Vừa anh thấy ở đây mà. Chị Mai ấp úng. Nó trốn trong nhà vệ sinh nghĩ. Hải nhìn Mai tò mò hỏi. Mà sao tóc của Trang lại bay xuống dưới kia vậy Mai? Mai bắt đầu thấy sợ khi Hải nhìn Mai bằng ánh mắt nghi ngờ. Mai vội thanh minh. À, tại hai chị em đứng ở đây nói chuyện, gió mạnh quá nên khiến tóc của Trang bay xuống dưới đó ạ. Hải nhăn mặt nói. Đừng nói với anh là em bắt nạt Trang đấy nhá. Mai cuống cuồng lên giải thích. Không không, em có bắt nạt Trang bao giờ đâu, em thề đấy. Anh hãy tin em ạ. Việt thấy vậy liền bảo Hải. Mày bình tĩnh đi, có gì gọi Trang ra đây cho rõ. Hải nhìn Mai nói rất nghiêm túc. Ở công ty này, ai động vào một sợi tóc của Trang, người đó bị đuổi việc. Mai bắt đầu run lên luẩn bật. Em... Việt đẩy Hải. Sao mày căng thẳng thế? Mày gọi Trang ra đi, có khi Mai bị oan thì sao? Hải ra gõ cửa nhà vệ sinh. Trang à, anh tế hết cả rồi, mà sao em còn ngại? Mau ra đây anh bảo này. Tôi mở cửa đi ra, Việt thấy đầu tôi chọc hiếu, anh ấy hỏi Hải. Này, hai người để đầu đôi đấy à? Đừng nói với tôi là hai người đang hẹn hò nhá. Mặt chị Mai xị ra, tôi liền nói. Không phải đâu ạ, chỉ là trùng hợp thôi, tôi và anh Hải không có gì hết. Tôi nói đúng không hả sếp Hải? Hải nháy mắt cười gian gian. Đúng rồi, tôi và Trang đang hẹn hò đấy, vì cô ấy thích để đầu chọc, nên tôi cũng cạo chọc luôn. Chỉ cần cô ấy thích là tôi sẽ chiều hết. Vừa nói, Hải lại kéo tôi lại gần anh ta, làm tôi hoảng quá đẩy anh ta ra. Anh bị điên đấy à? Sao nói linh tinh vậy chứ? Tôi và anh hẹn hò bao giờ? Tự dưng chị Mai òa khóc luôn. Nhìn chị khóc nức nở, tôi lại càng thấy tức sếp Hải hơn. Tôi vội vàng giải thích với chị Mai. Chị ơi, anh Hải nói đùa đó chị ạ. À, anh ấy nói đùa đấy chị. Chị đừng khóc nữa, em xin chị đấy. Chị Mai mếu máo nói. Rõ ràng là hai người có tình ý với nhau mà. Nếu không tại sao lại cạo chọc đầu giống nhau vậy? Hai người đang hẹn hò phải không? Tôi thì đau hết cả đầu, không biết phải nói thế nào cho chị Mai hiểu. Còn tên Hải thì cứ đứng cười mới điên chứ. Hắn ta đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Nếu không phải hắn là sếp của tôi thì tôi đã đấm cho hắn một trận. Từ hôm đó, ở công ty ai cũng tưởng tôi và tổng giám đốc hẹn hò. Tôi thì giải thích hết hơi, còn Hải thì ai hỏi hắn nhận luôn mới bực chứ. Tôi tức quá quát hắn. Tại sao anh nói linh tinh? Giờ mọi người đang bàn tán không hay về tôi đấy. Sao anh lại nói như vậy? Thì đúng là vậy mà. Đúng cái con khỉ anh ý, anh điên vừa thôi. Anh đã nói là anh thích em mà. Hôm đó anh nói to thế mà em không nghe thấy à? Đừng nói với anh là em bị điếc nhá. Nhưng tôi không thích anh không hiểu à? Làm gì mà em gào lên thế? Giờ em chưa thích anh, nhưng anh sẽ khiến em thay đổi và thích anh sớm thôi em ạ. Nên em chấp nhận sớm cho đỡ mất công. Không bao giờ có chuyện đó. Anh bớt ảo tưởng đi hộ tôi cái. Vậy em cứ chờ xem nhá. Và từ hôm đó, Hải bắt đầu ám tôi. Sáng tới công ty qua cổng bảo vệ, chú bảo vệ gọi. Trang ơi, có người gửi hoa hồng cho cháu này. Tôi thắc mắc. Ai vậy chú? Không thấy để tên nên chú không biết đâu. Tôi cầm bó hoa hồng lên tìm nhưng không thấy tấm thiệp nào cả. Quái lạ, là ai tặng tôi vậy chứ? Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng nhận được hoa hồng. Tôi chán không thèm nhận nữa thì chú bảo vệ lại mang vào tận phòng làm việc cho tôi. Mọi người ai cũng trầm trồ, còn tôi thì không thấy vui tẹo nào cả. Rốt cuộc ai tặng tôi? Thấy chị Mai cứ nhìn bó hoa, tôi hỏi. Chị Mai có thích không ạ? Chị thích hoa hồng lắm ý, đẹp quá. Ước gì mỗi ngày cũng được tặng hoa như thế này nhỉ. Tôi đưa bó hoa cho chị. Thế chị cầm lấy đi. Chị Mai vừa ôm bó hoa về chỗ luôn. Thấy chị cứ ôm bó hoa ngắm nghía mãi. Lúc tôi về thì Hải chặn ở cửa. Này, ai cho em mang hoa của anh tặng đi cho người khác vậy? Thì ra là sếp Hải tặng. Tôi khẽ cười. Tôi đâu biết là ai tặng đâu. Nên chị ấy thích thì tôi tặng luôn thôi. Mà anh cũng rảnh nhỉ, còn mua hoa tặng tôi nữa. Rất tiếc là tôi không thích hoa. Lần sau đừng mua nữa nhá. Không mất công tôi mang ra bãi rác vứt mất công lắm. Hải cau mày nhìn tôi. Em không thích hoa, thế em thích cái gì vậy? Tôi không thích cái gì cả. Tôi thích bình yên. Anh để tôi bình yên là tôi cảm ơn rồi. Tôi đẩy Hải ra. Mau tránh ra, để tôi còn về không muộn rồi đấy. Không tránh đấy. Em có giỏi thì bay qua đi. Tôi đẩy Hải ra thì không biết tại sao tôi lại trượt chân ngã vào người Hải. Và không may, môi tôi chạm vào môi hắn. Tôi và Hải tròn mắt nhìn nhau. Tôi ngại quay mặt đi, thì Hải cười cười tự mãn. Này, em đã hôn anh rồi đấy. Em phải có trách nhiệm với anh đấy nhá. Tôi xin lỗi, đó chỉ là không may thôi. Anh đừng nghĩ linh tinh nhá. Rõ ràng là em thích anh, lại còn chối à? Tôi thích anh bao giờ? Đó là do tôi trượt ngã nên mới thế. Anh đừng hiểu lầm như thế chứ. Hải nói giọng đầy hờn dỗi. Cướp mất nụ hôn đầu của người ta mà không chịu trách nhiệm à? Anh bắt đền em đấy. Tôi quay mặt đi né tránh anh ta. Sao lúc này tôi lại thấy anh ta đỏng đảnh thế không biết. Tự dưng tôi bật cười. Rồi Hải ngại quá, anh ta gãi đầu, làm tôi lại càng cười to hơn. Anh ta cũng thú vị đấy chứ. Mẹ của Hải đang sống ở Mỹ gọi điện về cho Hải thì không thấy Hải bắt máy. Bà gọi cho Mai và thông báo bà sắp về nước, và bảo Mai chuẩn bị thu xếp thời gian để đưa bà đi chơi khắp nơi. Sau khi buôn chuyện một lúc thì mẹ Hải hỏi Mai. Sao tự dưng thằng Hải nó lại cạo chọc đầu vậy con? Bác nhìn thấy ảnh nó mà giật cả mình luôn đấy. Con biết vì sao không Mai? Mai vốn thảo Mai nên cứ nói ám chỉ. Chuyện phức tạp lắm bác ạ. Nói qua điện thoại không rõ đâu. Hôm nào bác về rồi con kể cho bác nghe ạ. Rồi Mai lại thêm bớt vào để câu chuyện càng phức tạp hơn nữa. Mẹ Hải lại càng tò mò hơn. Bà quyết định sẽ về sớm để tìm hiểu mọi chuyện là như thế nào. Tại sao đang vui vẻ bình thường mà con trai bà lại đi cạo chọc đầu như vậy? Mấy ngày hôm nay Tự dưng tôi thấy thái độ của chị Mai rất khác. Chị không còn hậm hực với tôi như trước, mà thay vào đó, chị nói chuyện với tôi ngọt lắm. Một câu em ơi, hai câu em ơi, thái độ niềm nở vô cùng. Tôi thấy cứ sao ấy không quen. Vẫn giống như mọi ngày, Hải đến là anh đến chỗ tôi, nhìn tôi và hỏi. Em đã ăn gì chưa? Tôi tránh phiền phức, nên chưa ăn, tôi cũng nói là tôi ăn rồi, để anh ấy không làm phiền tôi nữa. Rồi Hải làm việc, nhưng mắt cứ nhìn về phía tôi, làm tôi thấy nhột nhột. Tôi nhìn về phía chị Mai xem, chị ấy thái độ ra sao, thì tôi thấy chị đang làm việc và không để tâm tới, nên tôi cũng yên tâm hơn. Chị Mai nhìn Hải cười tươi nói. Bác bảo với em là sang tuần bác về thăm anh đấy ạ. Cũng mấy tháng rồi, em chưa được gặp bác. Em nhớ bác quá rồi ạ. Hải gật đầu nói. Bác nói thèm ăn bún phố cổ đó anh. Hôm nào anh với em dẫn bác đi ăn nha. Mai cố tình nói ra những sở thích của mẹ Hải ra để cho Trang nghe thấy. Để Trang biết rằng Mai là người rất thân thiết với Hải. Nhưng Trang đâu có bận tâm. Việc Trang bận tâm là phải cố gắng ăn uống và điều trị bệnh thật tốt. Còn những chuyện khác, Trang chưa bao giờ nghĩ tới cả. Hôm nay tôi còn nhiều việc làm chưa xong, nên tôi ở lại làm cho xong. Chị Nga hỏi. Trang ở lại à? Nếu việc không gấp thì để sáng mai chị làm hộ, còn giờ chị phải về đón cháu nữa. Dạ em ở lại làm cho xong à? Chị về đón cháu đi không muộn. Em làm một lát là xong mà chị. Mai thấy Hải ra ngoài, liền chạy ra theo luôn. Anh Hải, chờ em với ạ. Hải quay lại. Có chuyện gì sao? Mai khoác tay Hải thân mật. Em với anh chọn áo cho bác đi. Bác gửi hình cho em bảo em mua hộ. Giờ anh đưa em đi chọn áo cho bác nhé. Nhưng giờ anh bận rồi, em đi một mình nhé. Hoặc là cứ để sang tuần, mẹ anh về mẹ anh đi mua. Mua trước làm gì chứ. Nhưng bác nói khi về, bác cần áo mặc đi công chuyện luôn mà. Nên bác mới bảo em vậy đấy. Hải nhăn chán nói. Mẹ anh thì thiếu gì quần áo váy vóc. Thôi anh bận rồi, anh đi trước đây. Mai bực lắm, nhưng không thể làm gì được. Cô đứng xị mặt ra. Lúc nào anh ấy cũng trốn tránh mình. Để khi mẹ anh ấy về nước, xem anh ấy còn trốn tránh mình được nữa không. Hơn 8 giờ tôi mới làm việc xong. Vừa ra cổng thì tôi gặp Hải. Anh nhìn thấy tôi liền quát. Sao giờ em mới về hả? Em làm cái gì vậy? Em làm nốt tài liệu cho xong, để sáng mai còn đi gặp khách hàng. Anh đến công ty giờ này làm gì thế? Hải lửa mắt nhìn tôi. Em biết bây giờ là mấy giờ không hả? Tài liệu làm thì làm, không làm thì ném đi. Việc gì em phải ở lại mấy tiếng đồng hồ vậy? Anh làm gì mà quát em thế? Em không ăn trộm ăn cắp gì của công ty đâu. Em hâm thật rồi đấy. Em đang bị bệnh đấy. Từ lần sau hết giờ đứng dậy nghe chưa? Ở lại một mình mấy tiếng, nhỡ làm sao thì anh phải làm sao đây? Em không sao mà, anh cứ nói quá lên thế. Lại còn không sao á? Thôi, em để xe ở đây đi. Anh đưa đi ăn, rồi anh đưa về nhà. Không, em tự đi về mà. Không ăn uống gì hết. Để xe ở đây thì mai em đi làm được à? Hải liền dắt xe máy của tôi gửi chú bảo vệ. Chú cất cháu cái xe nhá. Rồi Hải kéo tay tôi đi. Đi ăn thôi nào. Tôi vội vàng hất tay Hải ra. Không, em không đói. Giờ em về đây. Hải chặn tôi lại. Thế giờ em tự đi hay anh vác em đi đây? Anh bị điên à? Em không đói mà. Chẳng để tôi nói nhiều, Hải vác tôi lên vai. Em nói nhiều quá rồi đấy. Không thấy mệt à? Tôi dãy giụa. Anh làm cái trò gì vậy? Mau bỏ tôi xuống. Bỏ tôi xuống đi. Tôi la lên bây giờ đấy. Hải vỗ vào mông tôi hai cái kêu rõ là to. Đấy, em cứ việc kêu lên đi. Để xem ai dám cứu em bây giờ. Rồi Hải mở cửa ô tô đẩy tôi vào. Tôi dãy nảy lên. Anh đang bắt cóc tôi đấy. Tôi sẽ báo công an. Tôi lấy điện thoại ra. Thì đúng lúc Tuấn Beo gọi đến. Tôi liền nghe luôn. Alo anh Tuấn à? Anh đây, em về chưa? Anh đang đợi ở nhà này. Hải nghe thấy thế liền sầm mặt xuống. Thì ra em vội về để gặp cái thằng béo đó á. Tôi gần cổ lên. Đúng rồi đấy, để tôi xuống, để tôi còn về với anh béo của tôi. Chưa để nói hết câu, Hải giật cái điện thoại, ném vù ra ngoài vỡ tan luôn. Trời ơi, điện thoại của tôi, sao anh dám ném điện thoại của tôi vậy? Hải điên quá liền túm lấy tay Trang và hôn cô. Trang cố đẩy Hải ra nhưng không thể đẩy nổi. Trang bị anh ghì chặt lấy. Và Trang đang bị Hải hôn ở trong xe của anh. Dần dần Trang cũng không còn chút sức nào để chống lại nụ hôn ma lực ấy. Cô buông lơi hai tay và hòa vào nụ hôn mãnh liệt. Sau nụ hôn đó, cả tôi và Hải đều ngại ngùng. Hải nắm lấy tay tôi. Giờ mình đi ăn được chưa? Anh đói quá, ăn xong anh đưa em đi mua điện thoại mới, cái kia dở quá rồi. Tự dưng tôi quên hết mọi thứ, tôi ngoan ngoãn nghe lời anh. Dạ. Tôi thấy tim mình đập rất mạnh, trời mát mẻ thế mà người tôi cứ nóng bừng bừng, và Hải cũng nóng, anh gãi đầu gãi tai. Sao lại nóng thế nhỉ? Tôi quay mặt đi. Em cũng thấy nóng. Chúng tôi ngại, còn không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương nữa. Vào quán ngồi ăn cũng vậy, không khí thật căng thẳng và nóng, khiến cả hai đứa ngại ngùng. Hải đưa tôi về tới cổng nhà. Em ngủ ngon nhá. Dạ, anh về cẩn thận. Vừa chạy vào, mẹ tôi lửa mắt. Xe của mày đâu hả? Làm gì mà giờ này mới về? Thằng Tuấn chờ mãi nên nó về rồi. Kệ anh ta, con vào phòng đây. Rồi tôi chạy vào phòng, vẫn nghe mẹ tôi lầu bầu. Hôm nay nó làm sao mà trông nó lạ thế nhỉ? Thế là cả đêm đó tôi bị mất ngủ, cứ nằm trằn trọc và nghĩ về Hải. Tôi nghĩ về nụ hôn ngọt ngào đấy, khiến tôi mỉm cười. Tôi giật mình và vả vào mặt mình hai cái. Mày bị điên thật rồi Trang ạ. Một lát sau, tôi cố nhắm mắt để ngủ mà không tài nào ngủ được. Hết nằm sấp rồi nằm ngửa, nằm nghiêng, và cả cái kiểu ngủ khác người của tôi là chổng mông lên trời mà vẫn không thể ngủ nổi. Tôi chán quá không biết nên làm gì thì Hải gọi điện. Alo. Biết ngay là em cũng giống anh không ngủ được mà. Điên à, em đang ngủ mà. Anh lên thiên cái gì đấy? Em ngủ mà nghe điện thoại được sao? Anh biết là em đang nghĩ về anh phải không? Bị Hải nói trúng tim đen nên tôi hoảng quá tắt máy luôn và trùm chăn kín đầu. Rồi tin nhắn của Hải đến. Anh yêu em. Tôi cũng không dám trả lời luôn. Tôi thấy mình rung động. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy rung động trước một người con trai. Nụ hôn đầu tiên cũng đã trao cho anh ấy. Chẳng lẽ tôi biết yêu rồi sao? Mẹ Hải đã về nước. Vì Hải bận nên Mai ra sân bay đón bà. Vừa thấy bà là Mai đã chạy ra ôm bà thắm thiết. Con nhớ bác quá ạ. Lâu rồi không gặp bác. Trông bác trẻ hơn trước đấy bác ạ. Con bé này, mà sao không thấy thằng Hải ra đón bác vậy? Dạ anh ấy bận công việc. Giờ cháu đưa bác về. Lát anh Hải sẽ về sớm ạ. Ừ, vậy mình về thôi con. Mai rất khéo ăn nói, lại biết nịnh mẹ Hải nên rất được lòng bà. Bà vừa về tới, Mai đã mua váy, áo và trang sức để tặng bà rồi. Sau đó cô đưa bà đi ăn. Giờ con đưa bác đi ăn bún bò nha. Ô, sao con biết bác thích ăn bún bò vậy? Anh Hải nói với con là bác thích ăn bún bò phố cổ ạ. Và rất nhiều thứ nữa là anh Hải nói với con đó bác. Mẹ Hải hài lòng. Hai đứa đẹp đôi quá. Nói thật đi, hai đứa đang hẹn hò phải không? Cứ nói thật đi, bác ủng hộ hết mình luôn, nên con không cần phải ngại với bác đâu. Mai làm bộ mặt buồn bã. Đáng lẽ ra là như vậy ạ. Nhưng một tháng trước, công ty có một người nhân viên mới bác ạ. Và cô ấy đã... Mẹ Hải nhăn mặt nói. Sao cơ? Cô nhân viên mới làm sao? Sau khi anh Hải đi công tác cùng cô ấy về, anh Hải thay đổi hẳn luôn. Anh ấy không còn thương con như trước nữa. Con cũng không hiểu vì sao anh ấy lại như vậy bác ạ. Mẹ Hải tỏ vẻ không vui. Con kể rõ cho bác nghe đi. Chuyện này là như thế nào? Cô nhân viên mới ấy là người như thế nào vậy con? Tại sao thằng Hải lại thay đổi với cô ta chứ? Sau khi đưa Trang đi khám về, Hải về nhà sớm để gặp mẹ. Thấy tiếng xe Hải về, Mai chạy ra lễ phép chào. Anh mới về ạ? Anh có mệt không? Anh không. Mẹ anh đâu rồi? Dạ bác đang chờ anh ở trong phòng khách ạ. Hải nhìn Mai thản nhiên hỏi. Thế em chưa về à? Muộn rồi đấy. Thấy Hải đuổi khéo mình về, Mai cay lắm, nhưng cố nuốt cơn tức vào bụng và nở nụ cười. Bác bảo em ở lại rồi cùng đi ăn ạ, nên em mới ở lại tới giờ. Hải cũng chả bận tâm, anh đi thẳng vào nhà. Mami yêu quý của tôi đã về nhớ nhà quá, cho tôi ôm cái nào. Bà Hân đứng dậy ôm con trai. Cái thằng quỷ sứ này, sao giờ con mới về, mẹ chờ con mãi, mẹ đói quá rồi đây này. Thế sao mẹ không đi ăn đi, chờ tôi làm gì ạ? Mẹ muốn con đưa mẹ đi ăn mà. Thế con không muốn đưa mẹ đi ăn đúng không? Đâu có, chị mẹ muốn đi đâu thì tôi sẽ hộ tống chị mẹ tới đấy. Nào, giờ chị mẹ muốn đi đâu nào? Cái Mai nó đặt nhà hàng rồi, giờ mình đi nha con. Hải nháy mắt hỏi. Cả Mai ư? Tất nhiên rồi, con bé nó chở con mãi mà. Giờ con nói vậy là ý gì? À không có gì ạ. Bà Hân vỗ vào cái đầu chọc lốc của Hải. Bà nhăn mặt khó chịu. Sao tự dưng con lại cạo chọc đầu thế này hả? Xấu quá cả, chả giống ai. Hải ôm mẹ cười. Tại con biết chị mẹ sắp về nên con mới đi cạo đầu đấy ạ. Vì cứ khi mẹ về là con có làm gì không vừa ý, mẹ lại túm tóc con giằng giật bằng được mà. Giờ thì chị mẹ không còn cơ hội túm tóc con rồi. Bà Hân xoa xoa đầu Hải nhìn anh âu yếm. Cái thằng này vẫn lẻo mép như xưa luôn, chả thấy lớn được tí nào cả. Thôi mình đi ăn thôi con. Ok chị mẹ. Bà Hân ra nắm tay Mai. Đi thôi con, còn bé Mai ngày càng xinh đấy. Mẹ thấy hai đứa đẹp đôi lắm Hải ạ. Mai cười e thẹn, còn Hải thì nhún vai. Chị mẹ lại đùa rồi, con có bạn gái rồi nha chị mẹ. Mai kia con sẽ đưa cô ấy đến nhà mình ăn cơm để ra mắt chị mẹ luôn. Chị mẹ đừng gán ghép con với Mai nữa, kẻo bạn gái con hiểu lầm đấy ạ. Mai sầm mặt xuống, hai mắt đỏ hoe chữ khóc. Còn bà Hân có vẻ không vui nhưng vẫn niềm nở. Cô ấy là người như thế nào? Sao mẹ không thấy con nhắc tới bao giờ? Vì con cũng mới yêu thôi ạ. Rồi chị mẹ sẽ biết thôi mà. Giờ mình đi ăn thôi ạ. Hải khoác tay mẹ đi đằng trước, trò chuyện rôm rả. Còn Mai thì lủi thủi theo sau. Mai buồn lắm, nhưng vì cô yêu Hải nên cô chấp nhận mọi sự lạnh nhạt của anh. Ngồi ăn, Hải cứ gắp đồ ăn cho bà Hân. Anh dường như quên mất sự có mặt của Mai luôn. Bà Hân nháy ra hiệu bảo Hải gắp đồ ăn cho Mai, nhưng Hải mặc kệ, anh cứ vứt lở đi. Bà Hân liền đá vào chân Hải một cái để ra hiệu, thì Hải lại thản nhiên nói to. Chị mẹ buồn cười thật đấy. Chị muốn ăn gì thì cứ gọi, sao lại đá vào chân tôi thế à? Ăn cũng không được yên nữa với mẹ à? Bà Hân ngại với Mai quá, bà cười trừ rồi gắp đồ ăn cho Mai. Con ăn nhiều nha, dạo này thấy con gầy hơn trước đấy. Mai gật đầu. Dạ vâng ạ, tại đợt này con khó ngủ bác ạ. Thế sao? Thế con đã đi khám chưa? Dạ con chưa ạ. Bà Hân quay sang bảo Hải. Hải à, mai con đưa Mai đi khám nhé. Hải vừa ăn vừa trả lời. Tôi bận lắm, công ty còn bao nhiêu việc ý, đi sao được. Thì đưa con bé đi khám một lúc rồi về có sao đâu. Công việc để mọi người làm là được rồi mà. Hải chợt xoa đầu. Không được đâu ạ, bạn gái con biết lại ghen. Mà phụ nữ ghen thì đáng sợ lắm. Nên con cứ tránh được gì thì tránh ạ. Mai cứ nghỉ một hôm mà đi khám em nhé. Mai đành chữa ngượng. Dạ vâng, em tự đi được ạ. Anh còn nhiều việc mà. Ăn xong, bà Hân lại bảo Hải. Con đưa Mai về đi, muộn rồi. Mẹ không yên tâm để con bé về một mình đâu. Hải có vẻ không vui, nhưng thấy cũng đã muộn rồi nên gật đầu. Dạ vâng, vậy chị mẹ vào nhà đi nhá. Tôi đưa Mai về, rồi tôi về với chị ạ. Bà Hân gật đầu lia lịa. Rồi rồi, hai đứa cứ đi đi, sáng mai về cũng được mà, không phải lo cho mẹ đâu nha. Hải nhăn mặt nhìn mẹ. Chị mẹ lại liên thiên rồi đấy, chờ tôi 30 phút thôi. Rồi Hải chờ Mai về, cả chặng đường Hải không nói câu gì. Anh chăm chú lái, Mai đành mở lời trước. Cảm ơn anh đã đưa em về ạ. Ừ. Mai mặc váy quay, nhưng lúc này khi không có ai ngoài cô và Hải, nên cô kéo trễ hẳn xuống, lộ ngực ra để Hải nhìn thấy. Đồ ăn hôm nay cũng khá ngon anh nhỉ. Em thấy bác rất thích. Lần sau mình lại tới đó nha anh. Ừ. Thấy Hải vẫn không quay lại nhìn nên Mai nũng nịu. Sao anh không nói gì thế? Anh ghét em như vậy sao? Em đã có lỗi gì với anh vậy? Hải lúc này mới quay lại, thấy Mai hở ngực thì anh quay mặt đi rồi bảo. Em kéo cái váy lên hộ anh cái. Ăn mặc thế này đi ra ngoài đường nguy hiểm lắm đấy. Lần sau phải để ý em nhá. Nhớ gặp mấy tên biến thái, nó lại sảm sỡ thì sao? Đâu phải ai cũng tử tế như anh đâu. Mai sợ mặt quá, cô kéo váy lên. Vâng, lần sau em sẽ để ý ạ. Về tới cổng mà Mai vẫn ngồi ỉ trên xe không muốn xuống, khiến Hải phải đánh tiếng. Tới nhà rồi, em vào đi, chúc em ngủ ngon. Mai nhìn đồng hồ. Mới 11 giờ thôi, anh vào uống cốc trà đã rồi về. Em pha trà ngon lắm. Hải lắc đầu từ chối. 11 giờ rồi mà em ngủ sớm đi, giờ anh về đây. Mai vội kéo tay Hải, ánh mắt cô nhìn Hải liếc mắt tỉnh tứ. Vào với em một lát thôi. Đi anh, em có điều bất ngờ dành cho anh, vào nha anh. Hải gạt tay Mai ra. Anh lại không thích điều bất ngờ, em cứ bình thường thôi, kẻo làm anh sợ, em vào nhà đi. Mai không còn cách nào, cô liền bước xuống xe, cô buồn bã nói. Thế anh về cẩn thận nhé. Hải gật đầu rồi lái xe đi luôn. Mai vẫn đứng ở đó nhìn theo xe của Hải đến lúc đi khuất. Bà Hân đang rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ thì Hải về. Bà ngó sang hỏi con trai. Sao về sớm vậy con? Mẹ tưởng... Mẹ tưởng cái gì à? Tôi không phải là người dễ tính mà ai cũng có thể yêu đương được. Với lại tôi có người yêu rồi. Mẹ làm ơn đừng gán ghép tôi với Mai nữa. Cứ để cô ấy hy vọng như vậy, tôi không thích đâu. Chị mẹ nhớ chưa ạ? Bà Hân bắt đầu bài ca muôn thuở. Con bé vừa đẹp người đẹp nết, ăn nói lại dễ nghe. Nó ngoan thế, mà con không thích thì con thích ai? Mẹ có hiểu thế nào là tình yêu không mẹ? Yêu là khi mình thấy rung động, thấy nhớ nhung một người đó mẹ ạ. Cái cảm giác khó tả lắm mẹ ạ. Nên mẹ đừng gán ghép con với Mai nữa, bởi vì con chỉ coi Mai như một người em thôi. Mẹ có hiểu không? Bà Hân biết không thể nói lại con trai được vì Hải quá hoạt ngôn, nhưng trong lòng bà đang có ý định gặp mặt cô gái mà Hải để ý. Bà muốn biết cô gái đó là người như thế nào. Hải tắm xong, anh lên giường nằm và gọi cho Trang. Trang thấy muộn rồi nên giận dỗi. Mặc dù Trang vẫn chưa nhận lời yêu Hải, nhưng cô không thấy Hải nhắn tin hay gọi điện, cô lại thấy không vui. Cảm giác của cô rất khó chịu. Anh làm gì mà giờ mới gọi cho em? À, tại đi ăn về lại phải đưa Mai về nữa nên mới muộn đấy. Anh nhớ em quá. Chàng nghe Hải nói vừa đưa Mai về, chàng tức, chàng vùng vằng giận dỗi. Vui thế, thế ngủ đi gọi cho em làm gì? Em ngủ đây. Ô kìa, giận anh à? Tại muộn nên anh mới đưa cô ấy về mà. Thôi cho anh xin lỗi nhá, lần sau anh không thế nữa đâu mà. Em thấy hai người đẹp đôi lắm, chị ấy lại rất thích anh, quá hợp còn gì. Nhưng anh yêu em, chúng ta còn hợp hơn đó Trang ạ. Hợp cái gì mà hợp? Đầu chọc như nhau, đó không phải hợp thì là gì? Rồi Hải cứ trêu Trang, nên Trang không thể giận anh được. Trang khẽ bảo, em không thích anh đi cùng chị Mai đâu nhá. Vâng ạ, tại mẹ anh cứ bảo, anh cũng có đâu có thích. À, anh tính đưa em về nhà gặp mẹ đấy, ý em thế nào? Tôi ngại quá, nhưng tôi lại muốn theo Hải về. Từ khi nào tôi lại muốn ở bên cạnh Hải như vậy? Ở bên Hải, tôi quên hết mọi thứ, quên luôn cả căn bệnh hiểm nghèo sẽ lấy đi mạng sống của tôi bất cứ khi nào. Lúc này, chồng tôi chỉ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc thôi. Vâng, để em suy nghĩ đã nhá. Ừ, giờ em yêu ngủ đi, mai gặp. Dạ vâng ạ. Và không để tôi đợi lâu nữa, tối ngày hôm sau, Hải chính thức tỏ tình với tôi. Ăn cơm tối xong, Hải gọi điện nói sẽ đến nhà tôi chơi và bảo tôi ở nhà không đi đâu cả. Nên con Lan sang rủ tôi đi chơi, tôi không đi nên nó gọi đồ về nhà tôi ăn. Đang ngồi chém gió với con Lan thì Hải tới, anh lái xe vào tận sân nhà tôi luôn. Con Lan chạy ra nhìn nhìn. Anh đẹp trai hôm nọ kìa Trang ơi, người gì mà đẹp trai thế không biết nữa. Hải xuống xe và đi vào nhà ngồi cạnh tôi. Mẹ tôi ngạc nhiên lắm, bà hỏi, cậu là ai thế? Trông cậu quen lắm, nhưng bác không nhận ra. Dạ cháu là bạn trai của Trang ạ. Cháu tên là Hải, 28 tuổi, nhà cháu cách đây 4 cây ạ. Còn Lan nhanh mồm khoe với mẹ tôi, và anh ấy là tổng giám đốc của cái Trang đó bác. Mẹ tôi nhìn Hải, bà ưng lắm, cứ nói chuyện rôm rả, nói mãi không hết chuyện, làm Hải không thể mở lời để xin phép đưa tôi đi chơi được. Tôi biết tính mẹ tôi mà, bà mà nói thì có nói tới sáng mai cũng chả hết chuyện. Chỉ thấy tội cho Hải, cứ ngồi nghe hết rồi dạ dạ vâng vâng gật gật. Và tất nhiên là Hải không thể tranh nói với mẹ tôi được một câu nào cả. Nói chán, mẹ tôi lôi bộ bài ra toe toét hỏi, cháu có biết chơi phỏm không? Làm vài ván cùng bác cho vui nhá. Hải không biết từ chối thế nào nên đành gật đầu, dạ bác. Vài ván của mẹ tôi cũng hết cả tiếng đồng hồ, và mẹ tôi vẫn chưa hết chuyện để nói với Hải. Tôi với con Lan vào phòng tôi ngồi nói chuyện chán chê. Tới lúc con Lan về rồi mà tôi vẫn nghe tiếng mẹ tôi đang nói xa xả. Đưa con Lan ra cổng xong, tôi vào cắt ngang lời mẹ. Thôi mẹ ạ, sắp 11 giờ rồi đấy, để anh Hải về thôi không muộn ạ. Lúc đó mẹ tôi mới dừng lại và bảo, thế Hải về con nhá, hôm nào rảnh sang đây bác kể tiếp cho mà nghe nhá. Hải cười gượng, dạ vâng con xin phép về ạ. Rồi Hải kéo tay tôi, em ra ngoài này với anh một lát nhá, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi theo Hải ra sân. Anh bảo gì em vậy? Hải cứ ngại gãi đầu, rồi mãi ấp úng, anh mua tặng em đôi giày để cốp xe đấy, em ra đó lấy đi. Tôi nhìn Hải và thấy hơi khó hiểu. Mua tặng mình mà không đưa mình, lại còn bắt mình tự ra lấy nữa, chả lãng mạn gì cả. Nhưng khi vừa mở cốp xe ô tô ra, tôi không thể bất ngờ hơn. Trong thùng xe có rất nhiều hoa hồng xếp thành hình trái tim. Ở giữa có nhiều hộp quà thắt nơ xinh xắn, có đèn nháy lung linh. Tôi bất ngờ quá, lần đầu tiên tôi được tặng nhiều hoa và quà như thế. Tôi quay lại để cảm ơn Hải thì anh bất ngờ nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Anh yêu em. Trang, em đồng ý làm bạn gái anh nhé." Tôi không kìm được nước mắt. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng và tôi không thể từ chối được nữa. Tôi gật đầu đồng ý. "Dạ, Trang, anh yêu em yêu anh." Hải ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi. Tôi cảm nhận được Hải cũng đang run như tôi, cảm giác thật khó tả. Những tháng ngày hạnh phúc bắt đầu, hay là những sóng gió sẽ ập tới Trang đây, tất cả vẫn đang chờ Trang ở phía trước. Biết Trang đã yêu Hải rồi, nên Lan không gán ghép Trang với ông Tuấn béo nữa. Lan còn lựa lời nói với ông Tuấn để ông ấy bỏ cuộc không đến tìm Trang nữa. Buổi tối, Lan rảnh rỗi, cô sang chơi với Trang. Hai người ngồi nói chuyện. Lan bảo Trang: "Ê mày, hay mày cưới đi, tao bê váy cho mày, mày mặc váy cưới sẽ đẹp lắm đấy." Trang như bừng tỉnh cơn mê. Mấy hôm nay trong đầu Trang đều là hình bóng của Hải. Trang không nghĩ được gì nữa. Lúc này Trang mới nghĩ ra: "Mày nói thì tao mới nhớ đấy." "Sao mày nhớ gì?" Trang ngồi mặt thần ra. "Tự dưng quên Hải, tao lại quên mất rằng tao đang bị bệnh Lan ạ. Tao cứ nghĩ tao vẫn bình thường cơ." Lan lườm Trang: "Thì mày rất bình thường mà, mày nói gì lạ vậy?" Tự dưng Trang bật khóc nức nở lên. Lan hoảng quá cuống lên hỏi: "Trang ơi, mày sao thế? Mày đau ở đâu à? Tao đưa mày đến bệnh viện nhá." Trang lắc đầu nói: "Không, không, tao không sao đâu." Lau lau nước mắt cho tôi, chồng nó lo lắng sắp khóc tới nơi rồi. "Thế có chuyện gì thế? Mày làm tao lo quá, mau nói ra tao xem nào." "Thì tao buồn một chút, mày thấy tao tệ lắm phải không?" "Tệ cái gì mà tệ hả cái con Hâm này? Thôi nín đi, rồi kể tao nghe rồi tao góp ý cho." Tôi thở dài buồn bã. "Tao đang bệnh nặng, không biết sống được bao lâu nữa. Vậy mà còn nhận lời yêu Hải. Tao tham lam quá rồi. Tao không muốn Hải khổ vì tao. Nói xem tao phải làm gì bây giờ hả Lan?" "Khổ cái gì mà khổ, rồi mày sẽ khỏi bệnh mà. Tin tao đi, tình yêu là liều thuốc chữa khỏi bệnh cho mày. Và mày sẽ hạnh phúc. Mày có hiểu tao nói gì không?" "Không thể được đâu, tao sợ lắm. Mày nghe bác sĩ nói là tao chỉ sống được thêm 3 năm nữa hay sao? Giờ tao khỏe thì vậy thôi, còn 1-2 năm tới nữa, chị xã tao yếu đi. Khi biết tao chết lúc nào không biết đi, rồi tao làm khổ Hải. Lan ơi, tao phải làm sao bây giờ?" Còn Lan nó thương tôi quá, nó ôm tôi và khóc. Nhưng nó đủ tỉnh táo và lau nước mắt và kéo tôi ngồi xuống giường. "Trang à, mày ngồi xuống đây, nghe rõ những lời tao nói đây. Mày hãy lạc quan lên, vì cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì đâu. Cho dù ngày mai mày phải chết, nhưng còn ngày hôm nay được sống thì phải sống một cách đúng nghĩa nhất. Mày hiểu ý tao chứ? Còn nước là còn tát. Ở ngoài kia còn bao nhiêu người, họ còn đau khổ hơn mày, nhưng họ vẫn sống một cách lạc quan nhất. Thì tại sao mày lại có thể nản lòng khi mày còn những 3 năm để sống? Hãy tin tao đi, có thể may mắn và hạnh phúc đang chờ mày ở phía trước. Cố lên Trang, tao tin mày sẽ làm được mà." Nghe nó nói hết nước hết cái, tôi cũng nguôi ngoai. Rồi tôi lau nước mắt và gật đầu: "Ừ, tao sẽ cố gắng. Nhưng mà..." Nó cắt ngang luôn: "Không nhưng gì hết. Tao nói như thế rồi mà. Tao nói mỏi cả mồm, giã cả họng, nên mày phải nghe tao rõ chưa? Nhưng cái gì? Ngoan đi. Rồi ăn gì, tao gọi họ ship tới. Còn không nghe tao, cứ ngồi đó mà khóc lóc là tao đập chết đấy. Bố cái con đầu chọc ương bướng đấy, bạn với chả bè, nó chửi tôi như chửi con nói, bộ bạ cái mồm. Nhưng được cái nó tốt bụng lắm, nó tới chơi mới vui cửa vui nhà, không thấy nó là tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó vậy." "Nhưng nói vậy chứ, chuyện đâu đơn giản như vậy. Dù Hải có thương tôi đến mấy, nhưng còn mẹ anh ấy, bà ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho con trai mình lấy một người mang bệnh hiểm nghèo như tôi. Tôi thấy nản lòng quá, tôi không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nữa. Tối Hải tới chơi, tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với Hải, nhưng Hải nhất quyết không nghe. Anh còn động viên tôi nhiều lắm. Thấy tôi vẫn không yên tâm, Hải cười nhăn nhỏ: "Anh đã quyết định rồi, anh không chia tay đâu. Tay anh đủ rồi, không cần phải chia nữa. Em thích thì tự chia một mình đi nhá." Tôi cáu gắt lên: "Anh nói vậy mà nghe được à? Mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu. Anh không hiểu điều đó sao? Có bà mẹ nào để con trai mình lấy một người sắp chết làm vợ không? Anh không thương bản thân anh thì anh phải thương mẹ anh chứ." "Anh rất thương mẹ anh sẽ phụng dưỡng mẹ cả đời. Em yên tâm đi, mẹ sẽ đồng ý. Em không tin vào chồng tương lai của em sao? Em tin làm sao nổi ạ? Rồi còn 1-2 năm tới, sức khỏe em yếu, lại hóa trị nữa, rồi em sẽ chết. Em không thể ở bên chăm sóc anh, em không làm bổn phận của một người vợ được. Em sẽ thấy khổ tâm lắm, anh hiểu không hả? Thế em quyết định chia tay anh phải không? Em nghĩ như vậy sẽ tốt cho anh, nên chúng ta chia tay nhé. Được, vậy chia tay đi, mai anh sẽ bán công ty. Tôi giật mình, sao lại bán công ty? Anh bán lấy tiền để ăn chơi, 3 năm sau em chết, anh cũng tự kết thúc cuộc đời này, như vậy cũng tốt. Khi sống mình không ở bên nhau, vậy khi chết mình ở bên nhau cũng được. Tôi tát vào mặt Hải mấy cái liền. Anh bị điên thật rồi, sao tôi lại quen người ấu trĩ như anh vậy? Đúng, anh điên mà, nếu không thì anh đã không cạo đầu rồi. Giờ em mới biết à, hơi muộn đấy em ạ. Anh bán công ty thì mẹ anh phải làm sao chứ? Em không cần lo cho mẹ anh đâu, tài sản của mẹ anh không dưới 100 tỷ đâu, mẹ anh đâu cần tiền của anh đâu chứ. Tôi không biết nói thế nào nữa, Hải vốn rất ngang ngược, từ bé tới giờ không ai bảo nổi anh ta mà, tôi bất lực với anh ta rồi. Đấy, anh muốn làm gì thì làm, em không biết đâu, nhưng anh tự lo vụ của mẹ anh đi nhá, mẹ không đồng ý, em mặc kệ anh đấy. Anh đã nói là anh thu xếp được mà, không có gì đáng lo cả, em cứ tin vào anh đi. Hải hẹn tối thứ bảy đưa Trang về ra mắt mẹ anh, thì tối thứ sáu mẹ anh ấy đã đến tìm Trang rồi. Bà Hân tới cổng và nhìn ngó nhà Trang một lượt. Nhà cao cửa rộng đây chứ, cũng đâu có nghèo. Mẹ Trang thấy vậy ra hỏi, bà tìm ai vậy? À, cho tôi hỏi, đây có phải là nhà cô Ngọc Trang không ạ? À? Vâng, đúng rồi, bà tìm con gái tôi có việc gì vậy? Tôi có thể vào nhà uống cốc nước không? Mẹ Trang niềm nở mời khách. Ây chết, tôi quên, mời bà vào nhà. Cái Trang nó vừa ra ngoài mua ít đồ, bà vào chờ nó một lát đi. Vâng. Bà Hân vào nhà Trang ngồi, bà nhìn ngó xung quanh một lượt. Nhà Trang cũng khá giả, bố Trang lại mê đồ cổ, nên trong nhà đều là đồ cổ đắt tiền. Nhà cửa lại gọn gàng sạch sẽ, bà Hân có vẻ ưng mắt, bà nghĩ bụng. Nhà cái Trang cũng khá giả, cũng môn đăng hộ đối với nhà mình. Nếu thằng Hải nó ưng rồi, mình cũng nên suy nghĩ lại. Bà Hân ngồi nói chuyện một lát, rồi bà hỏi mẹ Trang. Thật ra tôi là mẹ của thằng Hải, tôi nghe nó nói là nó yêu cái Trang nhà bà, nên tôi muốn sang đây xem mặt con bé, vì tôi mới ở nước ngoài về, tôi tò mò quá, bà không giận tôi chứ? Mẹ Trang khá bất ngờ, nhưng bà vội lắc đầu nói. Vâng, tôi không giận bà đâu, có gì đâu mà giận, hóa ra bà là mẹ của Hải à, tôi nghe Hải kể về bà rồi, nhưng hôm nay gặp... tôi thấy bà sang trọng và quý phái quá ạ. Hai bà đang nói chuyện rôm rả và khá là hợp lý. Bà Hân bắt đầu thấy ưng cái bụng. Bà Hân chợt hỏi. Mà sao cái Trang lại cạo chọc đầu vậy bà? Thằng Hải cũng cạo chọc theo luôn. Tôi về tới đây, nhìn cái quả đầu chọc của nó, mà tôi vừa tức vừa buồn cười đấy bà ạ. Bọn trẻ bây giờ lạ thật. Mẹ Trang sầm mặt xuống, nhưng bà giấu nhẹm đi, bà sẽ không bao giờ nói ra sự thật là con gái bà bị ung thư đâu. Bà cười tươi như không có chuyện gì. Bọn trẻ bây giờ lạ vậy đấy, không giống chị em mình ngày xưa đâu. Giờ yêu nhau thì vậy, chứ nếu chúng nó lấy nhau về rồi phải nuôi tóc lại đúng không bà? Vâng vâng, đúng rồi ạ. Cưới về là chúng nó phải nuôi tóc đàng hoàng tử tế, rồi còn sinh con đẻ cái nữa đúng không ạ? Hai bà đang cười vui vẻ thì Trang đi mua đồ về. Vừa thấy Trang, mẹ cô vẫy vẫy. Trang ơi, mau vào đây con, mẹ Hải tới chơi này. Tôi hốt hoảng, người tôi run run sợ. Tôi vào lý nhí chào. Dạ, cháu chào bác ạ. Tôi tưởng bà ấy phải lườm nguýt tôi, nhưng không, bà ấy cười thật tươi. Mới về à cháu, ngồi xuống uống nước đi. Tôi ngồi xuống, nhưng không dám nói câu gì. Tôi cứ ngồi im hoang mang. Không biết bà ấy đến tìm mình có việc gì, sao mình run thế này. Bà Hân nhìn tôi cười. Hai đứa đang hẹn hò phải không? Đừng ngại, cứ trả lời thật đi. Tôi cúi mặt xuống. Dạ, cũng được mà. Ôi, tôi có nghe nhầm không vậy? Bà ấy đồng ý luôn ư? Trời ơi, hoang mang quá mà. Nhưng bác bảo này, hai đứa bảo nhau nuôi lại tóc đi. Ai lại để đầu chọc như thế, nghe không? Cháu... Tôi đang định nói là tôi không thể nuôi tóc, thì mẹ tôi giẫm một phát vào chân tôi và cắt ngang. Vâng, điều đó là tất nhiên rồi, phải nuôi lại tóc chứ. Tôi cũng muốn hai đứa nuôi lại tóc như ngày xưa ạ. Bà Hân thì gật gù đồng ý, còn tôi thì mấy mẹ tôi đã sai lầm khi cố nói dối bà Hân. Ngồi nói chuyện một lúc thì bà Hân ra về, tôi đưa bà ra cổng rồi vào tôi gắt lên. Mẹ à, sao mẹ không để con nói sự thật với bà ấy? Mẹ có biết như vậy là nói dối không hả mẹ? Mẹ tôi lườm tôi. Có những việc nói sự thật sẽ làm hỏng hết đấy. Con cứ giấu chuyện mình bị bệnh đi, con hiểu ý mẹ không hả? Mẹ điên thật rồi, trước sau bà ấy cũng biết thôi. Tới lúc đó thì mẹ ăn nói sao với bà ấy? Tới lúc đó thì tính sau. Con không bao giờ nghe lời mẹ đâu. Con nói sự thật với bà ấy, con sẽ không giống như mẹ đâu. Chuyện hệ trọng cả đời người mà mẹ cứ nghĩ như một trò chơi con nít vậy hả mẹ? Con chịu thua mẹ thật rồi đấy. Tôi và mẹ đã cãi nhau một hồi lâu vì chuyện đấy. Mẹ tôi có nói thế nào đi nữa thì tôi sẽ không nói dối đâu. Chuyện này sao có thể mang ra làm trò đùa được chứ? Mẹ tôi đúng là điên thật rồi. Bà Hân về nhà thì thấy Mai đã ngồi trong nhà chờ bà về. Mai chạy ra đón bà Hân. Con chào bác mới đi đâu về đấy ạ? À? Ừ, bác ra ngoài có chút việc. Con tìm bác có việc gì không? Dạ, con nhớ bác nên con sang thăm bác ạ. À. Mà anh Hải vẫn chưa thấy về bác ạ. À. Chắc nó bận đi công việc thôi. Rồi Mai ra bóp vai cho bà Hân rồi nịnh nịnh. Bác ơi, bác định giải quyết cái vụ con Ngọc Trang thế nào ạ? À? Giải quyết cái gì bây giờ khi thằng Hải nó yêu con bé đấy? Nhưng con đó thì làm sao mà xứng với anh Hải? Vừa hôm nọ bác bảo là sẽ không chấp thuận chuyện đó cơ mà. Sao giờ bác lại nói thế ạ? À? Bà Hân nhìn Mai rồi hỏi. Tại sao cháu lại nói Ngọc Trang không xứng với thằng Hải? Bác cần một lý do chính đáng. Mai chưa tìm được lý do nên cô ta xị mặt xuống. Sau đó cô ta nói. Cháu sẽ tìm được lý do nhanh thôi ạ. Bác chờ cháu thêm một thời gian nữa nhé. Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy anh Hải đã sai lầm khi chọn cô ta. Tôi đồng ý ra mắt mẹ Hải là Hải lên kế hoạch cưới xin ngay. Một tháng nữa ăn hỏi rồi cưới luôn. Cứ như là cưới chạy ý, khiến tôi càng lo lắng hơn. Hải đã liên hệ với cửa hàng chụp ảnh cưới để hẹn ngày chúng tôi tới chụp ảnh và thử váy cưới. Tôi thấy anh vội quá, tôi liền hỏi. Anh làm gì mà vội thế hả? Cứ như là cưới chạy ý. Hải hồn nhiên trả lời tôi. Em đã nghe người ta nói, lấy vợ phải lấy liền tay chưa? Để lâu ngày lắm kẻ dòm ngó, cưới luôn cho chắc ăn. Thế anh đã nói với mẹ anh là em bị bệnh chưa à? Anh nói rồi, mới đầu mẹ không đồng ý đâu, nhưng sau lại bảo là tùy anh, em yên tâm làm vợ anh đi nhá. Vâng ạ. À. Mà anh ơi, em đang nghĩ đầu em không có tóc mà mặc váy cô dâu thì buồn cười lắm anh nhỉ? Thì đầu anh cũng chọc mà, anh thấy quá đẹp chứ, buồn cười gì đâu, đỡ tốn dầu gội đầu em nhỉ? Thấy hai đứa lại cười nhăn nhở như dở với nhau vậy, Hải hạnh phúc, tôi cũng không đành lòng bỏ anh ra đi đâu. Tôi muốn cùng anh sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng tôi lại không thể. Chưa bao giờ tôi muốn mình khỏi bệnh như lúc này. Ước gì có một phép màu đến với tôi để tôi được khỏi bệnh, nhưng điều ước đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực cả. Tôi biết thừa là Hải nói dối để tôi yên lòng thôi, chứ Hải đâu dám nói với mẹ anh ấy là tôi bị bệnh đâu. Tôi khó xử quá, tôi muốn nói cho mẹ anh ấy biết trước khi cưới, vì tôi biết để tới lúc cưới về mới nói thì tôi sẽ trở thành kẻ nói dối, kẻ lừa đảo, và tôi làm sao có thể yên ổn với mẹ anh ấy được. Hải cũng không nói chuyện Trang bị bệnh với ai cả, chỉ riêng Việt, một người bạn thân mà Hải rất tin tưởng, thì không ai biết cả. Việt dù Hải đi uống rượu, hai người ngồi nói chuyện, Việt hỏi Hải. Này, mày cưới cái Trang thật đấy à? Nó bệnh nặng vậy, liệu ở bên mày được bao lâu? Hải thở dài rồi nói. Tao biết Trang không sống được bao lâu nữa, nên tao mới muốn cưới cô ấy, để tao được ở bên chăm sóc cho cô ấy những tháng ngày cuối cùng mày ạ. À. Thế còn mẹ mày thì sao? Kể thôi, giờ tao không nghĩ được gì nữa, cứ cưới xong rồi tao tính tiếp sau. Ừ, tao hiểu mà, cố gắng lên, tao ủng hộ mày. Việt là người tốt, không có gì đáng chê trách cả, nhưng Việt vốn thích Mai, nên sau khi uống rượu với Hải khá say, Việt lại tới nhà Mai tìm cô. Mai mở cửa, thấy Việt nồng nặc mùi rượu, cô nhăn mặt. Sao anh uống nhiều thế? Say rồi không về nhà, còn đến đây tìm em làm gì? Anh nhớ em quá, anh muốn nhìn thấy em, nhìn em một lát rồi anh về. Mai thích Hải, nên thấy Việt tới lẻ nhè thì cô khó chịu. Người muốn gặp thì không tới, còn người không muốn gặp thì lại cứ tới là sao? Chán thế là cùng. Mai đuổi Việt. Nhìn xong chưa? Giờ anh về đi để em còn đi ngủ. Việt năn nỉ Mai, cho anh nhìn em thêm một lúc nữa đi mà. Mai khó chịu ra mặt luôn. Anh nhìn anh đi, cái bộ dạng say xỉn nhìn phát ớn. Mau về đi cho tôi đi ngủ, tôi không có thời gian mà đứng ở đây cho anh nhìn ngắm đâu. Việt gãi đầu gãi tai nói. Tại cái thằng Hải ấy, nó cứ gạ anh uống với nó, nên anh uống hơi nhiều, chứ bình thường anh có uống nhiều vậy đâu em. Vừa nghe đến Hải là Mai đã tròn xoe mắt ra. Cô lại gần Việt hỏi dò. Anh đi uống với anh Hải á? Đúng vậy. Thế anh Hải có nói gì với anh không? Mai liền thay đổi thái độ, cô kéo tay Việt và nói. Giờ vẫn sớm, anh vào nhà uống với em cốc trà đá đã nhé. Việt đồng ý luôn và theo Mai vào nhà. Mai pha cho Việt uống, rồi cô ta lại ngồi canh Việt nịnh anh. Thế anh Hải nói chuyện gì với anh vậy? Anh nói cho em biết được không? Việt say nên không kiểm soát được những lời mình nói nữa. Thằng Hải nó sắp cưới vợ đó em ạ. Anh mừng cho nó. Anh Hải muốn lấy con Trang phải không anh? Đúng rồi, em chuẩn bị tiền mừng đi em ơi. Mai tức lắm, mặt cô ta sưng xỉa lên. Con đó có gì tốt mà anh ấy cứ lao đầu vào nó thế không biết. Biệt lỡ mồm nói ra. Cái Trang cũng tốt mà, chỉ là Trang nó đang bị bệnh thôi. Việt chợt nhớ ra nên anh không nói nữa, nhưng như thế cũng đủ làm Mai tò mò. Anh vừa nói cái gì thế? Con Trang bị bệnh, nó bệnh gì vậy? Việt liền gạt đi. Đâu có, anh nhầm đấy. Cái Trang có bị bệnh gì đâu em. Em đừng hiểu lầm nhá. Anh nói nhầm thôi em ạ. Mai biết Việt sẽ không nói ra đâu, nên cô ta bắt đầu dùng mỹ nhân kế để Việt phải nói ra. Anh cứ nói ra đi, em sẽ không nói với ai đâu. Anh không tin em à? Nào, nói đi anh, nói cho em biết đi mà. Việt lắc đầu. Anh nói rồi, anh nhầm thôi mà, em phải tin anh chứ. Mai liền phủ đầu Việt. Em biết nó bị bệnh nên mới không mọc được tóc, nhưng không biết chính xác là bệnh gì. Anh nói cho em biết đi mà, sao anh lại giữ bí mật với em thế à? Anh coi em là gì chứ? Việt ngần ngừ. Thì anh nói nhầm mà. Mai liền thơm vào má Việt một cái. Thế bây giờ nói cho em biết đi, rồi em làm bạn gái anh, chịu không? Việt nhìn thấy Mai cởi áo và cô mặc mỗi cái áo con, anh bắt đầu mất hết kiểm soát, mồm cứ lắp bắp. Em đang làm gì thế này? Mai nắm tay Việt. Thế anh không muốn làm bạn trai của em nữa à? Việt ấp úng nói. Có chứ, anh muốn làm bạn trai của em. Thế thì mau nói đi, con Trang nó bị bệnh gì vậy? Việt không kìm được nữa, anh ôm lấy Mai và nói. Cái Trang nó bị ung thư giai đoạn 3 rồi. Anh nói nhưng em không được nói với ai đâu nhá, không thằng Hải nó đánh chết anh đấy. Mai khá sốc, cô ta gặng hỏi Việt. Anh nói thật không à? Con Trang bị ung thư thật sao? Việt vừa hôn lên cổ Mai vừa nói. Anh không lôi mạng sống của cái Trang ra đùa đâu. Cái Trang nó chỉ sống được 2-3 năm nữa thôi. Bây giờ tháng nào nó cũng phải đi tới bệnh viện hóa trị đó em. Mai mừng thầm. Vậy sao? Mẹ anh Hải chắc không biết chuyện này đâu nhỉ? Đúng rồi, thằng Hải nó giấu mẹ nó mà. Nó bảo cưới xong rồi mới nói. Nói xong Việt ôm hôn Mai. Anh nói cho em biết rồi, giờ mình vào phòng ngủ thôi em ơi. Nhìn em anh không chịu nổi nữa rồi. Khi moi được thông tin, Mai liền đẩy Việt ra. Cô khoác áo vào rồi trừng mắt nhìn Việt. Ngủ cái gì? Anh định ngủ ở nhà em sao? Không bao giờ nhá. Giờ anh đi về đi mau lên. Việt ngớ người ra nhìn Mai. Ô, sao lại thế? Em vừa bảo với anh, nói ra thì em làm bạn gái của anh mà. Mai liền trở mặt. Chuyện đó em cần suy nghĩ thêm. Còn bây giờ, anh về đi nhanh lên. Việt còn đang tiếc nuối thì Mai lôi cổ anh ra ngoài và đóng cửa lại. Việt cứ ở ngoài gõ cửa. Mai ơi, Mai mau mở cửa cho anh đi mà Mai. Thấy Mai mở cửa, Việt mừng quá. Thì Mai ném vù đôi giày của Việt ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Mau về đi, muộn rồi đấy. Đừng có để bảo vệ chung cư lên lôi cổ xuống thì nhục lắm. Mai ơi Mai. Việt buồn bã đi về. Vừa đi anh vừa tiếc hủi hụi. Rõ ràng là anh đã được ôm và hôn Mai rồi. Thế mà cô ấy lại đổi ý, đuổi anh về là sao nhỉ? Đàn bà thật khó hiểu. Sáng ngủ dậy, Hải bảo với mẹ. Tối nay con đưa Trang về ăn cơm đấy. Mẹ chuẩn bị tiếp con dâu tương lai đi nhé. Vâng, tôi biết rồi. Thế con bé thích ăn gì để tôi nấu? Trang đơn giản lắm mẹ ạ. Mẹ nấu gì cũng được ạ. Ừ, thế hai đứa về sớm nhá. Ăn uống xong còn về không lại muộn. Vâng, thưa chị mẹ. Hải đi làm rồi. Ở nhà bà Hân bắt đầu đi chợ mua đồ ăn sớm để chọn đồ tươi ngon nhất. Hôm nay bà sẽ trổ tài nấu nướng cho con dâu tương lai ăn. Hải tới đón tôi đi làm. Tới công ty mọi người cứ nhìn làm tôi ngại. Mọi người cứ nhìn mình kìa anh. Hải liền nắm tay tôi. Chuyện đó rất bình thường mà em. Đằng nào chúng ta cũng sắp cưới rồi. Giờ chúng ta công khai đi. Kẻo lúc đấy mời cưới mọi người lại bị sốc đó em ạ. Tôi mỉm cười hạnh phúc đi bên anh. Vào phòng chị Mai cứ nhìn tôi. Tôi khẽ hỏi. Chị Mai muốn nói gì với em ạ? Chị Mai nhìn tôi khẽ cười. À, chị nghe nói em và anh Hải sắp cưới hả? Tôi khẽ gật đầu. Dạ vâng ạ. Mới quen chưa được 2 tháng mà cưới gấp vậy em, cưới chạy à? Tôi còn chưa biết phải trả lời chị Mai thế nào thì Hải xuất hiện kịp thời, nhìn Mai anh nói. Có liên quan tới em không hả Mai? Mai ngại cô khẽ nói. Thì em chỉ hỏi thế thôi mà, anh làm gì mà khó chịu với em vậy? Hải cực kỳ nghiêm túc nhìn Mai. Đừng hỏi những câu hỏi làm người khác khó chịu, không tốt đâu em ạ. Mai vội về bàn làm việc của mình, cô ngồi im luôn, cô tức lắm. Mình sẽ gọi điện cho bác Hân để xem bác sẽ nghĩ gì khi biết con Trang bị bệnh sắp chết, để xem hai người còn vênh mặt được nữa không. Tối đó, Hải tới đón tôi sớm, anh ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với mẹ tôi rôm rả. Tôi ở trong thay đồ và đội mái tóc giả vào, vừa thấy tôi đi ra, Hải liền trêu. Em không phải đội tóc giả đâu vợ à, mẹ anh ủng hộ chúng ta mà, từ giờ em không phải ngại điều gì nữa nhé. Dạ em biết rồi ạ, mẹ tôi gật gù công nhận. Công nhận là mẹ cháu tốt tính, người gì đâu mà đẹp người đẹp nết thế không biết. Lấy được cháu đúng là phước của cái Trang nhà bác mà. Tôi khẽ cười, trong lòng tôi vẫn luẩn quẩn nỗi buồn không thể xóa nhòa được. Tôi và Hải đi được nửa đường thì điện thoại của Hải có tin nhắn của mẹ anh. Hải cầm điện thoại lên cười. Không biết chị mẹ nhắn tin gì thì không biết. Rồi Hải cứ mở ra xem dòng tin nhắn khiến anh giật mình. Con đừng đưa cái Trang tới nữa. Đồ ăn mẹ đổ thùng rác hết cả rồi. Hải giật mình, anh nghĩ trong bụng không dám nói ra vì anh sợ Trang buồn. Không hiểu tại sao mẹ mình lại nhắn như vậy nhỉ? Anh lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ. Alo, mẹ nhắn cái gì thế? Con không hiểu gì luôn. Mẹ anh gắt lên khiến tôi ở ngoài cũng nghe thấy. Con bị điên đấy à? Sao con lại muốn lấy một đứa bị bệnh ung thư sắp chết về làm vợ? Bộ trên đời hết con gái rồi sao? Mẹ đang nói linh tinh gì thế ạ? Thôi đi, mẹ biết hết mọi chuyện rồi. Con Trang bị ung thư giai đoạn 3, nó không được sống bao lâu nữa. Con định cưới xong mới nói cho mẹ biết phải không? Mẹ không bao giờ đồng ý đâu. Con chấm dứt với cái Trang đi. Rồi mẹ tắt máy, Hải ném điện thoại đi mặt đầy vẻ tức giận. Tôi ngồi cạnh khẽ bảo. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng đừng cáu gắt với mẹ như thế. Mẹ sinh ra ta, mẹ nuôi chúng ta lớn. Chúng ta chưa báo đáp cho mẹ được gì thì đừng làm mẹ buồn anh ạ. Hải nhìn tôi khó chịu nói. Anh sẽ nghe lời em, tất cả mọi chuyện, nhưng riêng chuyện này để anh tự quyết được không? Tôi im lặng một lúc rồi nói. Thôi, anh đưa em về đi, giờ mẹ anh không muốn gặp em đâu. Hải không nghe, anh vẫn đưa tôi tới nhà anh. Tôi luống cuống nói. Em bảo anh đưa em về nhà cơ mà, sao anh vẫn cố tình đưa em tới đây vậy? Giờ em phải làm sao đây? Hải nắm chặt tay tôi và nói. Em đừng lo, có anh ở đây rồi. Nào mình vào thôi, mẹ đang đợi chúng ta. Tôi run sợ lắm, nhưng Hải cứ lôi tôi vào. Vừa vào đã thấy bà Hân ngồi trong nhà với vẻ mặt không vui. Mẹ, chúng con tới rồi đây. Tôi lý nhí chào. Dạ cháu chào bác ạ. Bà Hân quay ra lửa mắt nhìn tôi. Chả cơm nước gì hết, còn tới làm gì nữa? Hải tươi cười đói. Mình ra quán ăn cho tiện ạ. Con vừa đặt nhà hàng rồi, giờ chúng ta đi thôi mẹ. Bà Hân quay mặt đi. Tôi ăn rồi, anh chị cứ đi đi. Hải ra bóp vai mẹ nịnh. Thôi nào, chị mẹ yêu quý của con. Mình đi ăn nha chị. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà chị. Chị đừng nóng giận mà mau giả đó chị mẹ. Bà Hân liền đứng dậy đánh vào người Hải bùm bụp. Cái thằng này, mày ăn gì mà ngu thế hả con? Mẹ nuôi mày lớn, để giờ mày trả ơn mẹ thế này hả? Biết vậy, tao đẻ ra quả trứng luộc ăn cho rồi. Hải ôm mẹ nịnh với giọng cực kỳ dễ nghe. Mẹ à, con biết ơn mẹ cả cuộc đời này. Nhưng Trang là người con gái mà con yêu thương. Con muốn ở cạnh cô ấy. Mẹ thương con thì mẹ đồng ý đi. Con năn nỉ mẹ đấy. Không bao giờ. Thôi mà mẹ, nếu không được ở bên cô ấy, cuộc đời con sẽ ra sao thì con cũng chưa biết. Nhưng chắc chắn một điều là rất tệ mẹ ạ. Nếu mẹ thương con, mẹ mong con tốt hơn thì mẹ hãy đồng ý mẹ nhé. Bà Hân không nói gì, bà quay qua nhìn tôi đay nghiến. Tôi không thể ngờ được Cô lại là người như thế. Cô biết mình không sống được bao lâu nữa, nhưng cô vẫn muốn làm khổ con trai tôi. Sao cô tham lam quá vậy? Hải liền nói, mẹ nói thế mà nghe được sao? Là con muốn cưới cô ấy, là do con, nên mẹ có trách thì trách con đây, chứ mẹ đừng trách cô ấy ạ. Bà Hân tức quá bỏ lên phòng. Tôi thì tủi thân nên nước mắt cứ chảy không ngừng. Hải ra lau nước mắt cho tôi rồi ôm lấy tôi động viên. Em đừng khóc nữa, mẹ nói vậy thôi, chứ anh biết mẹ sẽ đồng ý mà. Em hãy tin anh và chờ anh 2 ngày thôi. 2 ngày thôi mẹ sẽ đồng ý em ạ. Anh đang an ủi em đấy à? Không đâu, tin anh đi, 2 ngày thôi. Giờ anh đưa em đi ăn nhé. Em không đói, anh đưa em về đi. Không được, nhà hàng đã đặt rồi, không ra ăn thì mang tiếng chết. Nào đi thôi. Đưa Trang về nhà xong, Hải về nhà, bà Hân vẫn chưa ngủ. Hải vào đây, mẹ muốn nói chuyện. Hải lững thững đi vào, lạnh lùng nói, mẹ nói nhanh đi, tôi còn ngủ. Bà Hân bắt đầu nói, mẹ biết con yêu cái Trang, nhưng mẹ không thể chấp nhận được đâu, nên con nghe lời mẹ từ bỏ đi. Con gái còn rất nhiều, việc gì con phải khổ vì một người bị bệnh hiểm nghèo như vậy hả con? Chính vì cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo nên cô ấy mới cần được sống những ngày hạnh phúc. Con yêu cô ấy, muốn ở bên cô ấy những ngày cô ấy được sống trên đời này. Mẹ có hiểu không?